Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này bà đừng xen vào. Người ta có con đường phát tài của người ta. Có thể khiến cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn là được. Ông Lâm nói, thật ra, lúc đầu ông ấy cũng không nghĩ thông suốt được như vậy. Chẳng qua ông ấy rất tin tưởng cháu trai lớn của mình. Cháu trai lớn của ông ấy vừa thông minh nhạy bén lại làm việc ổn trọng như vậy. Hẳn là Thiệu Hoa đã suy xét mọi điều chu toàn rồi đúng không? Nghĩ như vậy thì trong nháy mắt, ông ấy liền không còn lăn tăn trong lòng nữa. Bà Lâm bị lời nói của ông Lâm làm cho khiếp sợ không thôi. Tức khắc cảm giác điểm tâm trong miệng không còn thơm ngon như vậy nữa. Bà Lâm phiền muộn cả một buổi chiều, rốt cuộc chờ đến buổi tối sau khi mọi người đều ăn cơm nước xong liền quyết định diễn kịch một lần. Em ba, bà nội gọi em đấy. Lâm nhị đệ chạy đến nhị phòng kêu Lâm tam đệ. Một nhà nhị phòng cũng đều đã ăn xong cơm chiều, lúc này đang ngồi ở trong viện hóng mát. Lâm tam đệ vội đi theo tới nhà chính. Lâm ngũ muội nhìn bóng dáng em trai mình rời đi thì nói thầm. Chắc chắn là bà nội lại cho em con đồ gì rồi. Bà nội thật là bất công. Lâm lục muội cũng muốn đi, nhưng bà nội không gọi cô ta nên cô ta cũng không dám đi lại sợ bị ăn mắng. Giờ phút này, trong nhà chính, bà Lâm đem một khối bánh mặc tử tô bẻ thành hai nửa. Cho hai cháu trai mỗi người một nửa. Cầm đi, đây là bánh chị dâu các cháu mới làm buổi chiều mang sang đây. Cũng không có nhiều đâu. Thứ này được làm từ bột mì tinh, đường, hạt mè. Ngẫu nhiên ăn một miếng cũng rất ngọt miệng. Các cháu ăn thì cũng đã ăn rồi. Nhưng đừng đến nhà anh cả các cháu để đòi ăn thêm. Cuộc sống của nhà anh cả các cháu cũng không dễ dàng gì. Sau khi sinh màn thầu xong sẽ càng khó khăn hơn. DTVBA Lâm cường điệu lại cường điệu một lần điểm tâm chân quý cùng hoàn cảnh khó khăn của nhà cháu trai lớn. Nhắc đi nhắc lại tới mức nước miếng của Lâm nhị đệ cùng Lâm tam đệ đều bị chảy khô rồi mới thả bọn họ đi. Lâm tam đệ ra cửa, hỏi, anh hai, tại sao hôm nay bà nội lại nói nhiều như vậy chứ? Không biết, mau trở về ăn điểm tâm đi. Lâm nhị đệ lắc đầu. Hai người ai về nhà nấy, Lâm nhị đệ cầm điểm tâm trở về, bẻ cho chị gái Lâm tứ muội một miếng. Hai người ăn vô cùng ngọt ngào. Lâm tứ muội ăn ngon thật, nếu có thể ở nhà chị dâu cả để mỗi ngày đều được ăn điểm tâm thì tốt rồi. Lâm nhị đệ mới bị bà Lâm tẩy não một trận, giờ phút này há mồm liền nói, nhà chị dâu cũng không phải mỗi ngày đều có điểm tâm để ăn. Làm gì có nhà ai có điều kiện tốt như vậy chứ? Lâm tứ muội gật đầu. Cũng đúng, cuộc sống của nhà chị dâu cả cũng không dễ dàng. Lâm tam đệ trở về nhà, vốn dĩ muốn tìm một chỗ rồi đem điểm tâm độc chiếm. Nhưng không nghĩ tới Lâm ngũ muội liền canh giữ ở cửa chờ cậu ta trở về. Đã trở lại, cho chị xem bà nội cho em cái gì. Lâm ngũ muội nói xong liền tiến lên lục soát túi của em trai. Lâm tam đệ không còn lời nào để nói, đành phải đem nửa cái bánh mặc tử tô kia móc ra. Bà nội cho em nửa cái bánh ngọt. Bác dâu hai nhà họ Lâm nghe được, không cao hứng nói, cái gì, chỉ cho nửa khối điểm tâm. Sao bà nội của con lại nhỏ mọn như vậy chứ? Câm miệng cho tôi. Bác trai Lâm trừng mắt liếc nhìn vợ mình một cái, ngay trước mặt ông ấy mà lại dám nói bậy như vậy. Không biết sau lưng ông ấy thì còn như thế nào đây? Cách chương.